Giáo huấn 8. Chúa Kitô hiện diện trong các bí tích. Hỏi: bí tích là gì? Thưa: bí tích là dấu chỉ bên ngoài Chúa Giêsu đã lập và truyền cho hội thánh cử hành để diễn tả và thông ban cho người tín hữu ân sủng bên trong là sự sống thần linh. Giải thích: khi thiết lập các bí tích, Chúa Giêsu đã dùng các dấu chỉ vật chất và lời quyền năng của người để khi hội thánh cử hành, Chúa sẽ ban ơn cho linh hồn người tín hữu. Do đó, người tham dự cử hành phụng vụ bí tích cần chăm chú theo dõi các cử chỉ, lời nói và biểu tượng vật chất được sử dụng để hiểu rõ được giá trị thiêng liêng và hiệu quả của bí tích mình lãnh nhận. Sau đây là ý nghĩa thiêng liêng của một số dấu chỉ bề ngoài được sử dụng trong các của bí tích. Dấu thánh giá là dấu ấn của Chúa Kitô được vẽ lên trên những ai thuộc về người. Đây là dấu chỉ cứu chuộc mà Chúa Kitô mang lại cho người tín hữu nhờ thập giá của người. Nước trong bí tích rửa tội được làm phép qua lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần, để những ai được thanh tẩy thì được sinh ra bởi nước và Thánh Thần. Dầu thánh được sử dụng biểu thị ý nghĩa thiêng liêng khác nhau theo từng loại. Dầu dự tòng để củng cố mối tương quan giữa người dự tòng với Chúa Kitô khi họ tiến tới các bí tích. Dầu thánh là dấu chỉ ân sủng của Chúa Thánh Thần. Kitô hữu được sức dầu Thánh Thần, được tháp nhập vào Chúa Kitô, đấng đã được sức dầu làm tư tế, tiên tri và vương đế. Dầu bệnh nhân sức lên trán và tay người bệnh ban ơn chữa lành thiêng liêng và thêm sức cho họ đối diện với đau đớn thể lý. Áo trắng biểu hiện sự mặc lấy Chúa Kitô của người chịu phép rửa. Nến sáng thắp từ nến phục sinh biểu hiện ánh sáng của Chúa Kitô chiếu dọi người tân tòng. Lời thú tội và lời tha tội là dấu chỉ bên ngoài, cho thấy lòng ăn năn thống hối thật lòng của hối nhân và sự nhân từ vô biên ban ơn tha thứ của Thiên Chúa. Sự tự do ân thuận và lời hứa trung thành là dấu chỉ bên ngoài của khế ước hôn nhân Công giáo và có giá trị suốt đời giữa người nam và người nữ. Việc đặt tay trong lời nguyện phong chức dấu chỉ bên ngoài xin Thiên Chúa ban ơn Thánh Thần để các tín chức chu toàn thừa tác vụ sắp lãnh nhận.